Liễu Giật đẩy gã ra. Vậy mà còn có khí lực động tay động chân. Mau cút đi ngủ. Được được được, em sẽ bồi anh sao? Bồi cái đầu anh, ném mất mặt mũi rồi à, Liễu Giật đều không mặt mũi gặp người nữa. Cửa phòng giải phẫu này đều là người. Hạ tiên sinh, hạ tiên sinh, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu của hộ sĩ. Liễu Giật người, chỉ thấy Hạ Lập Nhân vậy mà té xỉu. Hắn liếc mắt, thằng ngốc này người yêu cũng thật sự có đủ khả năng. Một ngã một khác cũng đi theo. May là giải phẫu thành công. Hắn cuối cùng có thể công thành lui thân. Sau này sứ mệnh chăm sóc Thẩm Ninh nên trả lại cho Hạ Lập Nhân rồi. Cách chương.